Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, lo lắng. Trên tay mềm mại, khiến vân băng trên hai gò má nhất thời hiện ra đỏ ửng. Tay phải theo bản năng co rụt lại liền muốn thu hồi đi. Bất quá tại thời khắc này, một cỗ không hiểu rung động đột nhiên hiện lên ở đáy lòng của hắn. Nhất thời, vân băng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Một luồng hồn lực tự trong tay của hắn hiện lên, từ nhỏ bụng tiến nhập tuyết đế thân thể. Tuyết đế cũng không có ngăn cản, mặc cho vân băng hồn lực tiến vào, mà vân băng thì cảm giác được cỗ này rung động càng thêm rõ ràng. Đó là huyết mạch rung động, là huyết mạch của hắn. Tuyết đế có con của hắn. Giờ khắc này, vân băng não hài bên trong những ý niệm khác toàn đều biến mất. Chung quanh cũng tựa hồ yên tĩnh lại, dường như hắn nghe không được bất kỳ thanh âm gì một dạng. Chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu quanh quẩn. Nhìn lấy ngây ngốc vân băng, tuyết đế khóe miệng nhẹ nhàng phác họa lên vẻ tươi cười. Lúc trước nàng vừa phát hiện lúc, sao lại không phải cùng vân băng một cái bộ dáng đâu. Một hồi lâu, vân băng mới phản ứng lại, đầy đỏ mặt lên, ánh mắt bên trong tất cả đều là ý mừng, kích động dị thường, thanh âm đều mang run rẩy, hưng phấn hô, ta muốn làm cha, ha ha, ta muốn làm cha, trong miệng không ngừng nói, hai tay cũng leo lên tuyết đế vòng eo. Ôm lấy nàng hưng phấn chuyển lấy phân chuồng tới, tuyết đế cũng không làm phản kháng, ánh mắt nhu hòa, mặc cho vân băng ôm lấy nàng xung quanh, nàng đối vân băng phản ứng rất hài lòng. Tại 10 ngày trước, nàng đang tìm kiếm có thể làm cho nàng trọng tu chi vật quá trình bên trong. Nàng liền phát hiện trong thân thể mình cái này tiểu sinh mệnh tồn tại. Lúc ấy, nàng thì ngu ngơ tại chỗ đó. Thì cùng vân băng vừa mới một dạng, ngây ngốc, kịp phản ứng về sau, mang theo phức tạp tâm tình, nàng đình chỉ tìm kiếm có thể làm cho nàng trọng tu chi vật. Về tới lúc trước cái kia băng ốc bên trong, ngồi ở băng giường phía trên, khi đó tâm tình của nàng có kinh ngạc, hưng phấn, vui vẻ, kích động chờ một chút, đương nhiên còn có lo âu và sợ hãi. Lo lắng nàng chỉ là tự cho là đúng. Vân băng căn bản cũng không thích nàng, thậm chí sẽ không tiếp nhận nàng. Còn có đứa bé này, vừa nghĩ cái này, trong lòng của nàng thì vô cùng loạn, không biết nên làm sao bây giờ. Lần ngồi xuống này cũng là 8 ngày. Tại thì ngày thứ 9 thời điểm, nàng quyết định đi tìm vân băng. Nàng muốn biết vân băng thái độ, làm ra quyết định một khắc này. Nàng thậm chí không có nghĩ qua bại lộ vấn đề. Giữa đường, trên tay tử giới đột nhiên cảm thấy vân băng vị trí di động. Bất quá cái này không trở ngại cái gì. Thông qua tử giới, nàng vẫn là thuận lợi tìm được vân băng. Khi lại một lần nữa nhìn thấy vân băng một khắc này, liền chính nàng đều không hiểu vì cái gì trong lòng sẽ phun lên không hiểu nộ khí. Muốn đánh vân băng một trận. Nhìn đến vân băng muốn phản kháng thời điểm, nộ khí chẳng biết tại sao càng là bay vọt. Thật vất vả lão sư hắn ngăn trở chính mình. Chính mình cũng tỉnh táo một chút, kết quả lại ra khỏi biển thần duyên việc này. Tuy nói cũng là vì mình, nhưng nghe nói đó là xem mắt hoạt động. Nàng vẫn là đến tức giận phi thường. Hợp lấy bản đế cho ngươi dựng dục hài tử, ngươi lại chạy đi tham gia xem mắt hoạt động. Đem bản đế lưu lại cũng làm gió thoảng bên tay sao? Đến mức trí nhớ sự tình, muốn độc loại trừ về sau. Vân băng khi tỉnh lại, trông thấy vân băng ánh mắt, nàng liền biết vân băng khôi phục trí nhớ. Có lẽ là bởi vì ngượng ngùng, để cho nàng không chút do dự đánh ngất xỉu vân băng. Vừa mới vân băng trông thấy nàng lúc, trong mắt cái kia nhu hòa. Xuất ra 3 kiện hồn đạo khí, cùng trong giọng nói quan tâm, khiến lòng của nàng lập tức buông xuống rất nhiều. Vân băng đối nàng không phải là không có tình cảm. Nghe được hài tử về sau, Vân Băng kích động, hưng phấn cùng hiện tại động tác, để cho nàng triệt để yên tâm. Tuy nhiên nàng là tuyết đế, nhưng cũng là nữ nhân, đã hoài thai nữ nhân. Mặt ngoài tuy nhiên thanh lãnh, lạnh nhạt, nhưng nàng thật vô cùng để ý. Vòng vo nửa phút hai bên, tuyết đế trong mắt nhu hòa không giảm, lại mở miệng dùng thanh lãnh thanh âm nói ra. Đủ rồi, thả ta xuống. Vân Băng hơi sững sờ, căng thẳng trong lòng, vội vàng thận trọng đem tuyết đế để xuống. Trong miệng còn thầm nói, đúng đúng đúng, làm bị thương hài tử sẽ không tốt. Người ý thứ hài tử trọng yếu ta thì không trọng yếu sao? Tuyết đế âm thanh lạnh lùng nói, không không không, làm sao lại thế? Tuyết nhi cùng hài tử đều trọng yếu. Đều trọng yếu, Vân Băng vội vàng nói. Tuyết đế sắc mặt hòa hoãn một số, nói, không dùng lo lắng như vậy, đừng quên ta hiện tại là bản thể, không có yếu ớt như vậy. Nói thì nói thế không sai, nhưng còn là cẩn thận điểm. Tuyết đế vươn tay ra, một bàn tay đánh vào Vân Băng trên đầu, lạnh lùng nói, ngươi là ngóng trông ta cùng hài tử ra chuyện a? Vân Băng trong mắt hưng phấn, kích động, vui vẻ vân vân tự đều là che giấu không được. Nhưng may là dạng này, khóe miệng cũng không nhịn được có chút co lại. Tuyết nhi, ta cũng sẽ không như thế suy nghĩ. Ta đây không phải không yên lòng nha. Có cái gì không yên lòng? Hiện tại để cho ta đi cùng ngươi lão sư toàn lực chiến đấu một trận, ta cũng sẽ không có vấn đề gì. Tuyết đế mà nói để Vân Băng cười khổ một cái. Nói, đừng, gặp Vân Băng cái dạng này. Tuyết đế sờ lên bụng của mình. Nhu hòa nói, yên tâm, ta sẽ không cầm hài tử đem làm trò đùa. Vân Băng khẽ vuốt cằm, quan tâm hỏi, Tuyết nhi, ngươi còn muốn đi tìm kiếm trọng tu chi vật sao? Tự nhiên, lần thứ bảy trời phạt. Ta không có bất kỳ cái gì nắm chắc vượt qua. Nói đến trời phạt, tuyết đế trên mặt hiện ra mù mịt. Nếu như không phải là bởi vì lần thứ bảy trời phạt, nàng lại làm sao có thể kém chút bị nhân loại bắt đi. Cũng may mắn Vân Băng cứu được nàng. Ta đã biết, bất quá, tuyết nhi, lần này thì ở lại đây đi. Các loại giải đấu lớn sau đó, ta cùng đi với ngươi. Nếu là không được, ta cùng lão sư nói một tiếng, chờ sau đó theo ngươi cùng đi. Vân Băng nhu hòa nói. Tuyết đế khẽ lắc đầu. Vân Băng coi là tuyết đế đây là cự tuyệt lúc, chỉ nghe tuyết đế nói, ta chính muốn nói với ngươi sự kiện này, lần này ta bản chính là định lưu lại. Vân Băng hơi hơi nghi hoặc, làm sao, ngươi không nguyện ý? Ngoặc kép, đương nhiên không. Ta cao hứng còn không kịp đâu. Vân Băng khẽ cười nói. Tuyết đế nhẹ hừ một tiếng, chợt sắc mặt liền nghiêm túc, chăm chú nhìn về phía Vân Băng. Băng thiên tuyết nữ là loại người hình hồn thú, vốn là cùng nhân loại giống nhau y hệt, mà ta tuy nhiên biến hóa trạng thái, nhưng cũng là hồn thú. Hồn thú mang thai chu kỳ cùng nhân loại là không giống nhau. Khác biệt hồn thú mang thai chu kỳ cũng không giống nhau. Dù là ngươi bởi vì thứ hai võ hồn đã cùng nhân loại không khác. Nói ra lúc mang thai, tuyết đế trên hai gò má không khỏi hiện lên một tia đỏ ửng. Vân Băng hơi cau mày, ý của ngươi là, ta có thể cảm giác được. Hai tử đại khái muốn 6 đến thời gian 7 năm mới có thể ra sinh. Dứt lời, tuyết đế sắc mặt hiển nhiên ngưng trọng một số. 6 đến 7 năm, thật dài, bất quá thời gian này là có cái gì không đúng sao? Chẳng lẽ, nghĩ đến một loại khả năng về sau, Vân Băng trong mắt hưng phấn, vui vẻ vân vân tự triệt để tiêu tán. Liền vì lo lắng, tuyết đế khẽ gật đầu, nói, ngươi nghĩ không sai, ta thiên khiển nhiều nói 10 năm đến. Thiếu mà nói 6 đến 7 năm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN